Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, chí mạng độc dược. Không biết chưa bao lâu trong nước xe Dương Xe Kỳ thật không phải là trọng điểm. Trọng điểm là chủ sự Phương mời đến Tịnh Lệ mà gợi cảm người mẫu xe hơi. Các nàng đến nơi hấp dẫn rất nhiều nam sĩ chạy tới vây xem. Một vòng xem đã, đầy trong đầu không phải là đại chân dài chính là trắng bóng bán cầu. Người hỏi hắn xe cái dạng gì, đoán chừng 10 cái bên trong ít nhất có 8 cái đáp không được. Nhưng người muốn là hỏi cái kia cái người mẫu xe hơi xinh đẹp nhất, dáng người tốt nhất, đoán chừng 10 người toàn bộ có thể trả lời đi lên. Lần này xe Dương cũng là ở trong nước, cho nên tự nhiên không thể ngoại lệ. Làn hình đồng những cái này người mẫu xe hơi mặc đều rất mát lạnh. Xanh trắng giao nhau ngắn đến không thể tại ngắn ngủn váy. Phía dưới là trắng bóng chân dài. Trên váy ngắn là có bộ y phục. Nhưng điều này có thể cũng coi là y phục sao? Trắng nõn bằng phẳng bụng dưới rõ ràng có thể thấy. Trên bụng còn có bao quanh một cây thâm lam sắc tinh tế dây lưng tốc hành trong quần. Cái gọi là y phục chặt chẽ vật che chắn ở người mẫu xe hơi nhóm bão mãn bộ ngực sữa. Nhưng cho dù là như vậy còn là lộ ra trắng bóng một bộ phận bán cầu cùng với thật sâu khe nứt. Như vậy điểm vải vóc có thể xem như y phục. Mễ Tử Hiên nhìn lập tức thật dài thở dài thì thào lẩm bẩm. Thật là có cảm mạo hóa. Thế giới này đến cùng như thế nào? Đây là bán xe A còn là bán thịt A? Có thể một giây sau thằng này thật hưng phấn vứt xuống còn đang ngẩn người Ninh Du Trạch chạy. Được gần nhất địa phương trợn tròn hai cái nhãn bắt đầu nhìn. Trên mặt có nam nhân đặc hữu hèn mọn bỉ ổi nụ cười. Ninh Du Trạch ngẩn người nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Lan Hinh Đồng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ qua thằng ngốc này đại cái đổi thân y phục lại có thể xinh đẹp. Gợi cảm đến loại tình trạng này. Quả thật liền không phải người, chính là cái hồ ly tinh. Hết lần này tới lần khác này hồ ly tinh trả lại vẻ mặt thanh thuần cùng nhàn nhạt ngượng ngùng. Phối hợp nàng kia hỏa bạo có không giống như là Á Châu nữ tính nóng bỏng dáng người. Để cho một đám các nam nhân trong mắt thiếu chút không có chừng xuất ra. Càng có như vậy một nhóm người trực tiếp phun máu mũi. Chú ý là phun, không phải là liêu. Hiển nhiên là Lan Hinh Đồng xuất hiện để cho bọn họ huyết áp kịch liệt lên cao. Mũi bộ mau mảnh mạch máu thừa nhận không cao như vậy huyết áp. Trực tiếp liền tạc, càng làm cho Ninh Du Trạch tức giận sự tình Mễ Tử Hiên thằng này lúc này cách Lan Hinh Đồng gần nhất. Đang điểm lấy chân cúi đầu hướng nàng trên ngực nhìn. Không có biện pháp Lan Hinh Đồng vốn là vóc dáng cao. Lại dựa theo chủ sự Phương yêu cầu mặc vào một đôi giày cao gót. Mễ Tử Hiên muốn nhìn đến tốt đẹp phong cảnh không nhón chân lên là khẳng định không được. Ninh Du Trạch thấy như vậy một màn lập tức có một loại cảm giác bị thất bại. Cúi đầu nhìn xem chính mình bộ ngực sữa. Không có Lan Hinh Đồng đại. Đang nhìn chân của mình không có Lan Hinh Đồng trường. Liền điều kiện này như thế nào cùng nàng tranh giành Mễ Tử Hiên? Kỳ thật Ninh Du Trạch là muốn nhiều. Nàng cùng Lan Hinh Đồng căn bản chính là hai cái loại hình. Nàng đi là trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý phạm. Dùng hoa ví von, nàng thuộc về mang hoa hồng gai. Mà Lan Hinh Đồng đi là thanh thuần, gợi cảm lộ tuyến, nói là hoa bách hợp a không chính xác. Nói là lam sắc yêu cơ a cũng không phải quá chuẩn xác. Hẳn là cả hai kết hợp thể, là loại kia đã có hoa bách hợp thanh thuần, lại có lam sắc yêu cơ gợi cảm, xinh đẹp, hai người là bất đồng loại hình mỹ nữ, đều có các phong thái, đều có các phong độ tư thái, thực tại không có có thể so sánh tính, nếu như nói phải phân ra cái ưu khuyết, e rằng rất khó phân ra. Đẹp loại vật này lại nói tiếp đơn giản liền một chữ. Nhưng trên thực tế cũng rất phức tạp. Trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý vẻ đẹp là đẹp. Thanh thuần gợi cảm vẻ đẹp còn là đẹp. như thế nào tương đối. Thế nhưng thân là nữ nhân, Ninh Du Trạch vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên thấy trong mắt đều muốn trừng xuất ra, liền cho là mình không có Lan Hinh Đồng xinh đẹp, không có nàng vóc người đẹp, nội tâm ghen ghét đến không còn. Đang nhìn đến Mễ Tử Hiên kia vẻ mặt chưa ca bát giới, đối với là tức giận tới mức dậm chân. Thời điểm này đột nhiên có người chụp được nàng bờ vai. Ninh Du Trạch hơi nghiêng đầu liền thấy được Tư Tư, kinh ngạc nói, làm sao ngươi tới? Tư Tư cười nói, chữ đại tiểu thư tới hội tình lang, ta không có hữu tình lang, chỉ có thể đến xem xe. Ninh Du Trạch lập tức vẻ mặt khinh thường nói, chỉ những thứ này xe dởm có thể vào cho ngươi nhãn. Lời này nghe rất cuồng vọng, lần này xe Dương thi triển xe nhưng cũng có 100 vạn trên dưới. Tại phổ thông người xem ra chỉ sợ cả đời cũng mua không nổi mắc như vậy xe. Thế nhưng tại Ninh Du Trạch, từ từ những cái này hào phú quý nữ trong mắt, nơi này xe còn chưa đủ trên người các nàng một cái bao tiền. Cho nên Ninh Du Trạch nói như vậy cũng không thành vấn đề. Không có biện pháp, ngay cả có tiền, chính là tùy hứng. Nói đến đây Ninh Du Trạch lại là một đập ngón chân lấy trong mắt đều muốn trừng xuất ra Mễ Tử Hiên. Nói, ngươi xem một chút hắn, như thế nào như vậy không có tiền đồ, có cái gì tốt nhìn nha. Từ từ nhìn xem Lan Hinh Đồng cũng là nhãn tình sáng lên. Tùy thân là nữ nhân không muốn thừa nhận biệt nữ người so với nàng xinh đẹp. Nhưng nhìn đến Lan Hinh Đồng lại không phải không thừa nhận cô bé này rất đẹp. Vô cùng xinh đẹp, nhất là thanh thuần khuôn mặt cộng thêm gợi cảm dáng người. Đối với nam nhân lực sát thương thật sự là quá lớn. Quá lớn, từ từ cũng nhịn không được đi qua khoảng cách gần xem thật kỹ nhìn hại nước hại dân cấp tuyệt thế. Vưu vật, từ từ nhìn xem Ninh Du Trạch nói, đây là ngươi ngày hôm qua trong điện thoại nói cái kia xe con mô hình. Khuôn đúc. Ninh Du Trạch có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, lập tức tức giận bất bình nói, liền một ngốc đại cá tử, ta thật không biết Mễ Tử Hiên vì cái gì cứ như vậy mê luyến nàng. Có cái gì tốt, từ từ thật muốn nói ngươi nói có cái gì tốt, ngực lớn, chân dài, chủ yếu nhất là tại phối hợp kia trương thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn. Đừng nói nam nhân. Ta xem đều hận không thể đem nàng thu tới tay. Đương cả đời hoa bách hợp ta cũng nhận thức. Nhưng thân là khuê mật Tư Tư tự nhiên không thể nói như vậy. Suy nghĩ một chút nói. Ngươi thực nhận thức chuẩn Mễ Tử Hiên. Ngươi có thể tưởng tượng tốt. Hắn chính là người bình thường. Ngươi kia. Ngươi thế nhưng là Ninh Thị tập đoàn người thừa kế duy nhất. Các ngươi hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Ngươi cùng hắn cùng một chỗ, trước không nói ngươi những cái kia người theo đuổi có thể hay không nổi điên. Liền nói ngươi ba mẹ a, bọn họ sẽ đồng ý sao? Khác đến lúc đó bọn họ phản đối, ngươi bức bách tại áp lực lại cùng hắn tách ra. Muốn là như thế này, ngươi còn không bằng chớ cùng hắn cùng một chỗ, bằng không thì đến lúc đó hai người đều khó chịu. Ninh Du Trạch vội la lên. Ta sớm nghĩ kỹ, từ thần Long Sơn sau khi trở về ngươi cũng không phải không biết ta có ý tứ gì. Nam nhân khác ta chướng mắt, ta muốn hắn, phải là hắn, từ từ ánh mắt phức tạp nhìn về phía vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi đối với đang nhìn chăm chăm. Lan Hinh Đồng ngực không rời mắt Mễ Tử Hiên, người nam nhân này đúng là cái rất kỳ quái cũng rất phức tạp nam nhân. Ngươi nói hắn là cái tiểu côn đồ, tên côn đồ a, xác thực như, cả ngày vẻ mặt cà lơ phất phơ, có thể hắn thật sự là một tiểu côn đồ. Không phải, thật sự là lời hắn dám một mình chống lại một đầu lộ ra răng nanh bất cứ lúc nào cũng là đều muốn. Nhắm người mà suy gấu bự, đồng thời còn là mặt không đổi sắc, cuối cùng lại đem gấu bự đều cho dọa chạy. Một cái tiểu côn đồ không có này bổn sự, càng làm cho người kinh ngạc là hắn thậm chí có tương đối phong phú dã ngoại muốn sống kinh nghiệm. Sau đó từ từ thế nhưng là tìm chuyên nghiệp nhân sĩ hỏi qua giã ngoại muốn sống sự tình. Đồng thời cầm Mễ Tử Hiên trong núi như thế nào dẫn bọn hắn lựa chọn lộ tuyến. Như thế nào tuyển địa phương cắm trại, ăn cái gì, uống gì tất cả đều nói. Vị kia điên cuồng mê luyến giã ngoại sinh tồn chuyên nghiệp nhân sĩ nghe xong thở dài. Liền cùng nàng nói câu nào ta này hơn 20 năm giã ngoại kinh nghiệm cùng hắn so với cái giám. Cũng không phải, như vậy giã ngoại muốn sống kỹ năng là một cái tiểu côn đồ có thể có. Huống chi hắn mới chừng 20 tuổi, tuổi trẻ không tưởng nổi. Còn có ngày hôm qua, hắn lại tay không liền đem cứng rắn sứ bàn tan thành phấn không? Quả thật chính là cái võ lâm cao thủ. Như vậy người ngươi dám nói hắn chính là tiểu côn đồ. Tên côn đồ, kỳ quái hơn là về hắn phẩm tính. Đổi thành thường nhân vừa nghe đến Ninh Du Trạch trong nhà phú khả địch quốc. Tại cộng thêm nàng như vậy cái thiên kiều bá mị đẹp không tưởng nổi đại tiểu thư chủ động yêu. Thường nhung nhớ, có mấy cái có thể đem cầm ở. Tài sắc kiêm thu sự tình ai không muốn chạm đến. Có thể Mễ Tử Hiên đụng phải. Nhưng đối với Ninh Du Trạch đứng xa mà trông, liền cùng trốn phiền toái giống như lẫn mất xa xa, trả lại cầm Ninh Du Trạch số điện thoại di động kéo đen. Rõ ràng chính là không muốn cùng Ninh Du Trạch tại có liên hệ. Hắn tại sao phải làm như vậy? Tư tư xem không hiểu, tóm lại Mễ Tử Hiên cho nàng ấn tượng giống như là cái người mặc bao quanh sương mù nam nhân. Rõ ràng ngay tại trước mắt ngươi. Có thể ngươi lại như thế nào cũng không thấy rõ hắn. Như vậy nam nhân dù cho tướng mạo phổ thông, dù cho gia thế phổ thông, nhưng đối với nữ nhân mà nói là có thêm chí mạng lực sát thương. Đáng sợ nhất là hắn nụ cười. Kia tà tà nụ cười giống như là thuốc phiện. Nữ nhân vừa nhìn thấy sử dụng nghiện, có một loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Tư tư không thừa nhận cũng không được. Thấy được Mễ Tử Hiên kia tà tà nụ cười, nàng tâm trong nháy mắt liền bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Loại này nội tâm tiểu lộc đi loạn cảm giác cùng nàng nhiều năm trước lần đầu tiên thấy được chính. Mình mối tình đầu bạn trai thì giống như đúc, cho nên Ninh Du Trạch hãm sâu trong đó không thể tự kềm chế cũng là hợp tình lý sự tình. Gặp được như vậy kỳ nam tử trên thế giới này có mấy cái nữ nhân có thể đem cầm được. Ngay từ đầu có lẽ chính là nghĩ tìm tòi đến cùng, làm rõ hắn rốt cuộc là cái thế nào nam nhân. Nhưng theo hai bên tiếp xúc, rất nhanh nữ nhân liền hãm sâu Mễ Tử Hiên này vũng bùn không thể tự kềm chế. Đối với nữ nhân mà nói, Mễ Tử Hiên giống như là chí mạng nhưng hương vị ngọt ngào độc dược. Hiếm có nữ nhân có thể chống cự cái kia đặc biệt mị lực. Nghĩ vậy tư tư thở dài nói. Tiểu ngư với tư cách là khuê mật ta đang khuyên ngươi một câu. Mễ Tử Hiên cũng không phải là cái ngươi có thể khống chế có nam nhân. Hắn sẽ không nuông chiều ngươi. Sẽ không từ nào đó ngươi tính tình. Dù cho hắn với ngươi cùng một chỗ. Ta cảm giác hắn vẫn sẽ có những nữ nhân khác. Ngươi nhận được cùng những nữ nhân khác chia sẻ một người nam nhân sao? Ngươi nhất định phải hiểu rõ ràng. Ninh Du Trạch trao mày. Một giây sau chính là tự tin cười nói. Trên cái thế giới này sẽ không ta bắt không được nam nhân. Hiện tại hắn không phải là nghiêu sao? Đều ta đem hắn chinh phục. Hắn chính là kia nhu thuận ba tư miêu. Cả ngày liền biết vây quanh ta đảo quanh theo ta chán lệch ra. Từ từ nhìn xem Ninh Du Trạch vẻ mặt, muốn nói lại thôi bộ dáng. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không có khả năng là một cái ba tư miêu. Hắn vĩnh viễn là kia thống lĩnh lấy đàn sư tử cường tráng hùng sư. Nhưng lời này từ từ nói không ra, bởi vì nàng rất rõ ràng hiện tại Ninh Du Trạch là triệt để rơi vào đi. Nói với nàng cái gì nàng cũng nghe không lọt. Chỉ có thể hy vọng Mễ Tử Hiên hay là cái bội tình bạc nghĩa khốn kiếp. Ninh Du Trạch vội la lên. Người nhanh chóng nghĩ biện pháp giúp ta cầm kia hồ ly tinh từ bên cạnh hắn bắt đi a. Tư tư nhìn, xem Ninh Du Trạch nói. Biện pháp quả thật có một cái, nhưng có chút không dễ làm. Bất quá hoàn thành ít nhất trong vài năm nàng sẽ không xuất hiện tại Mễ Tử Hiên bên người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.